Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1889, Long Vương, góc truyện audio.com. Phải biết rằng, cái này đầu cầu long thân lên, có thể không chỉ là một kiện thần ma chiêu hồn phiên đơn giản như vậy. Này cầu long thực lực cường đại như thế, tu luyện tới cảnh giới này, không biết thu giấu bao nhiêu bảo vật, nếu là thật sự có thể đem kia trấn sát hơn thế. Ba đại chân tiên có thể chia cắt những bảo vật này. Không nói mặt khác, cái này cầu long long giác, long lân, long cốt, long huyết, thịt long đủ loại, đều là hiếm có chí bảo. Luyện dược, luyện khí đều có thể dùng để cho rằng nguyên liệu chủ yếu. Thuần dương linh bảo bên trong, thì có một thanh long cốt kiếm, hoàn toàn lấy chân long chi cốt chế tạo mà thành. Hùng danh cực thịnh. Kiếm thế hoàn toàn thi triển ra, thậm chí năng ngưng tụ ra chân long. Nếu là đổi lại mặt khác chân tiên đến đây, đối mặt khổng lồ như vậy cầu long, trong lòng kiêng kỵ, nhất định sẽ lựa chọn tránh lui, tránh né sự sắc sảo. Nhưng Nguyệt Hoa kiếm tiên ba người, coi như là tại chân tiên bên trong, cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Vô Phong chân tiên cùng Mộng Giao hai người liếc nhau. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, liền làm đồng dạng quyết định, cùng Nguyệt Hoa kiếm tiên liên thủ đồ long. Vô Phong chân tiên mắt sáng như đuốc, cưỡi hoàng kim con kiến bên trên, vẫn không nhúc nhích, trong lòng bàn tay liền đột nhiên hơn nhiều một thanh cực lớn thạch phù. Mộng Giao vung khẽ ống tay áo, cái kia trương đen kịt đàn cổ liền ngang vu trước người, lơ lửng ở giữa không trung. Bong. Mộng Giao mảnh khảnh ngón tay, tại cầm trên dây, nhẹ nhàng sờ chút phía dưới. Trong vực sâu, liền dường như vang lên thiết huyết sát phạt thanh âm. Dây đàn run nhẹ nhẹ, kéo thiên địa nguyên khí. Vậy mà ở giữa không trung, ngừng tụ ra một thanh hàn khí rậm rạp trường đao. Hướng phía giữa không trung cầu long đâm tới. Chuôi này trường đao hoàn toàn do nguyên khí ngưng tụ. Gần như trong suốt, nếu không ngưng thần nhìn, rất khó phát giác được. Mộng Giao mặc dù là bốn đại tiên tử chi nhất, nhưng nàng cũng là đại tấn tiên quốc quận chúa. Sát phạt quyết đoán, tu luyện tới một bước này. Không biết chém giết quá nhiều thiếu cường giả. Rất nhiều tu sĩ bị kia tiếng đàn mê hoặc, hơi có thất thần, sẽ gặp đầu thân chỗ khác biệt. Phơi thây tại chỗ, giết. Cơ hồ là tại tiếng đàn vang lên sát na. Nguyệt Hoa kiếm tiên cùng Vô Phong chân tiên khẽ quát một tiếng. Đồng thời ra tay, Vô Phong chân tiên khống chế lấy hoàng kim con kiến. Trong tay mang theo cực lớn thạch phủ. Hướng phía cầu long trùng giết đi qua. Thạch phủ mặt ngoài bao quanh một đạo đạo cực kỳ khí tức kinh khủng. Cái này là chân tiên cường giả. Ngừng tụ ra đạo quả về sau. Tài năng khống chế lực lượng, chân nguyên, bên kia, Nguyệt Hoa kiếm tiên điều động chân nguyên lực lượng, tại đỉnh đầu của hắn bên trên, mơ hồ hiện ra một vòng trăng tròn, ánh trăng sáng tỏ, Nguyệt Hoa như nước, tản ra rơi xuống, vừa vặn bao phủ tại Nguyệt Hoa chân tiên thân lên, khí tức của hắn đang nhanh chóng kéo lên, Nguyệt Hoa kiếm tản mát ra hào quang, càng phát ra hừng hực. Chém, Nguyệt Hoa kiếm tiên lúc này đây vận dụng bí thuật, toàn lực bộc phát, lại ra tay nữa, huy động Nguyệt Hoa kiếm, hướng phía cầu long chém dụng xuống dưới. Ba đại chân tiên cơ hồ là đồng thời ra tay, nguyên bản tại trong vực sâu rất nhiều địa tiên, thiên tiên cường giả, đã sớm thừa dịp loạn chạy ra ngoài. Chân tiên cường giả ra tay, nhìn như không có quá lớn thanh thế. Nhưng bộc phát ra sát phạt lực lượng, lại cực kỳ khủng bố. Ba đại chân tiên cũng không có đụng tới tuyệt thế thần thông. Bởi vì, chân tiên cường giả đạo quả bên trong, liền cô đọng lấy tu sĩ một đường tu hành mà đến tất cả đạo cùng pháp. Kể cả thần thông chi thuật, chỉ cần chân tiên cường giả vận dụng đạo quả lực lượng, coi như là nhất quyền nhất cước. Cũng có thể bộc phát ra tuyệt thế thần thông lực lượng. Đã đến chân tiên cấp bậc này, đã bắt đầu phản pháp quy chân. Đánh nhau chém giết không có quá nhiều sức tưởng tượng. Mỗi một lần ra tay, nhìn như đơn giản, nhưng đều là trực tiếp nhất sát phạt chi thuật. Giống, cầu long lại lần nữa bộc phát ra gầm lên giận dữ. Chuôi này thiên địa nguyên khí ngưng tụ ra đến trường đao. Còn chưa tới phụ cận, đã bị cái này hùng hậu hữu lực rồng ngâm âm thanh chấn động nát bấy. Cầu long bay lên không xoay quanh. Vạn trượng thân hình ở giữa không trung vũ động, tản ra áp bách tính khí thế. Dùng đùi đắc ý, lộ ra nanh vuốt. D-A-N-G-G. Cầu long lấy trên đỉnh đầu long giác, ngạnh kháng nguyệt hoa kiếm. Long giác, coi như là cầu long nhất tộc trong cứng rắn nhất bộ vị, thậm chí còn muốn còn hơn long tộc nanh vuốt. Nguyệt hoa kiếm chém ở phía trên, nổi lên liên tiếp hỏa tinh. Sau đó, mũi kiếm đại thịnh, kiếm khí tràn ngập, đinh đinh đang đang chém rụng tại cầu long thân lên. Lại đều bị một mảnh kia mảnh cực lớn long lân để đỡ được. Hồ, cầu long đong đưa cái đuôi, hướng phía sông lại vô phong chân tiên hung hăng rút qua. Thần long bãi vĩ, tụ tập vạn trượng thân rồng đong đưa lực lượng, lấy hủy thiên diệt địa giống như khí thế cùng cực lớn thạch phủ va chạm. Oanh, thạch phủ chém tại đuôi rồng bên trên, một cỗ khí lãng khổng lồ nhanh chóng bắn ra. Chỉnh khối long nguyên tinh đều đang run rẩy lấy. Vô phong chân tiên cùng dưới người hắn hoàng kim con kiến vẫn không nhúc nhích, chỉnh phiến thiên địa dường như bất động ngưng kết. Ngay sau đó, vô phong chân tiên sắc mặt đại biến. Lần này vẫy đuôi ở bên trong, bạo phát đi ra lực lượng quá mức đáng sợ. Lấy tu vi của hắn, căn bản không chịu nổi. Tạch tạch tạch. Vô phong chân tiên thân trên màu vàng chiến giáp, truyền ra một hồi sấm nhân động tĩnh, giống như có lẽ đã chống đỡ không nổi, sắp mệt rã rời. Xin lỗi, vô phong chân tiên đột nhiên thấp giọng nói một câu. Lần này lực lượng, hắn nếu là ngạnh kháng xuống, tất nhiên sẽ gặp đến trọng thương. Hắn chỉ có thể đem hơn phân nửa lực lượng, chuyển rời đến dưới háng hoàng kim con kiến thân trên. Cái này đầu hoàng kim con kiến đi theo hắn nhiều năm, trung thành và tận tâm. Nhưng ở cái này tình trạng nguy cấp, vô phong chân tiên cũng chỉ có thể nhịn đau đem bỏ qua. Vô phong chân tiên thân hình bạo rút lui. Phanh, dưới người hắn hoàng kim con kiến, trong nháy mắt nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hình thần câu diệt, hài cốt không còn, hoàng kim nghĩ tộc, lấy lực lượng lấy xương. Nhưng đối mặt này dài đến vạn trượng cầu long, nhưng là hoàn toàn ngăn cản không nổi. Vẫn lạc tại chỗ, cầu long khí thế tăng vọt, khổng lồ thân rồng xoay quanh vờn quanh, đem ba đại chân tiên vi ở trong đó. Bộc phát đại chiến, Tô Tử Mặc tuy rằng từng là long hoàng, nhưng đối với cầu long long thân, cũng không tính hiểu rõ. Huống chi, loại này chiến đấu cấp độ đã vượt qua hắn nhận thức. Dưới mắt mặc dù là hắn tọa trấn cầu long thức hải, nhưng chính thức điều khiển cầu long chiến đấu đấy, nhưng là thanh đồng phương đỉnh trong cái kia thanh long. Loại cảm giác này có chút huyền diệu. Tô Tử Mặc tuy rằng đặt mình trong đó, lại coi như tại đặt mình trong bề ngoài, cảm ngộ thanh long nhất tộc chiến đấu phương pháp, sát phạt chi thuật, tiếng đàn liên tục không dứt. Mộng Giao hết sức nhỏ thon dài 10 ngón, không ngừng khuấy động lấy dây đàn. Một đạo đạo thần binh lợi khí từ nơi này trương đàn cổ bên trong tán phát ra, rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời. Nhưng này là cầu long chi thân quá cường đại, những thứ này thần binh lợi khí căn bản vô pháp xuyên thấu cầu long thân trên lân phiến. Trái lại, tại cầu long vây công bên dưới, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cùng Vô Phong Chân Tiên liên tiếp bại lui. Căn bản ngăn cản không nổi. Phốc suy, cực lớn long chảo phá toái hư không. Máu tươi bắn ra, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên thân hình tại cách đó không xa hiện ra rõ ràng. Trước ngực một đạo sâu gần thấy xương cực lớn vết máu. Nhìn thấy mà giật mình, Nếu là hắn vừa rồi chậm nửa bước, chỉ sợ đã bị cầu long bàn tay cho xé thành hai nửa. Bên kia, Vô Phong chân tiên mặt không có chút máu. Thân trên màu vàng áo giáp cũng đã trải rộng vết rách. Nếu là không có cái này màu vàng chiến giáp, hắn vừa rồi đã vẫn lạc. Này cầu long thân thể quá mức cường đại, giống như có lẽ đã vượt qua chân nhất cảnh. Chân nhất cảnh bên trên chính là vương giả cảnh giới. Chẳng lẽ trước mắt này cầu long không là chân long, mà là một cái long vương? Cách chương.